Tử khí đông lai, chương 19 giờ 19, góc truyện audio.com. Người nàng kém chút gọi nhị biểu ca, đột nhiên nhớ tới Bảo Lục nghi hoặc đây là tại Tô Phủ không phải tại Bạch Mã Tự, lại biểu hiện ra nhận biết Lục Sách chẳng phải là làm cho người ta hoài nghi. Lập tức bận bịu ngừng nói, ngược lại là thanh âm này bán nàng, Lục Sách nói. Nguyên lai là tam biểu muội, 5 năm trước cái kia chỉ tới bộ ngực hắn Tô Nguyên, đúng là trưởng thành bộ dáng này, để cho người ta một chút không nhận ra được. Hắn cười nhạt một tiếng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Rõ ràng 1 tháng trước mới thấy qua cái gì không việc gì. Tô Nguyên hơi nhíu mày, Nguyên muốn nói gì, nhưng trong lòng sốt ruột mẫu thân sự tình thấp giọng nói. Mấy năm không thấy, vốn nên cùng nhị biểu ca tự cái cũ, làm gì được ta hiện tại có việc trong người, xin hãy tha lỗi. Nói xong lời này, nhấc chân liền đi, hoàn toàn không cho Lục Sách cơ hội nói chuyện. Nhìn cái kia vội vã bóng lưng, Lục Sách mỉm cười, như thế hắn không hề nghĩ tới. Người hầu Trần Tân nhắc nhở, công tử có phải hay không cần phải trở về, nghe nói hầu gia đang khắp nơi tìm ngài. Lục Sách chắp tay, không vội, chúng ta lại đi tiếp hạ lão phu nhân. Chủ tớ 3 người đi phòng trên. Trước đó, lão phu nhân đã biết Lục Sách trong phủ còn đi gặp Tô Nguyên, chỉ không nghĩ tới hắn lúc này đến bái kiến chính là đánh ngừng câu chuyện đối Lục Sách cái này ở xa Đồng Châu nhiều năm tiểu bối hỏi han ân cần một phen. Chờ hắn rời đi, lão phu nhân nói, cái này Sách Nhi, làm sao đến một lần đi xem Nguyên Nguyên rồi. 2 người làm cái gì? Lý má má nói, nghe nói chỉ là đánh cái đối mặt tam cô nương nói đến một câu liền vội vã đi. Thật sao, lão phu nhân như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ Lục Sách khi còn bé thông minh tuyệt đỉnh, Lục Hoán Dương đem hắn xem như bảo bối đồng dạng, về sau không biết phát sinh chuyện gì, Lục Hoán Dương đối Lục Sách vô cùng oán hận, nếu không phải Lục Hoán Vân thương tiếc Lục Sách tại Đồng Châu cho hắn tìm cái tiên sinh, tránh đi Lục Hoán Dương lời nói còn không biết sẽ như thế nào, nghĩ đến lắc đầu, nhưng có lẽ như thế, nhiều năm không có trưởng bối giáo dưỡng, làm việc càng phát ra không bị trói buộc, đi trước nhìn Tô Nguyên lại đến bái gặp trưởng bối. Sợ là vì năm đó Nguyên Nguyên đưa cho hắn, đến xem thử a, lão phu nhân cũng không thể trách cứ Lục Sách chính là thay chi tìm lý do, cũng xác thực Tô Nguyên đối Lục Sách không sai. Đang nói, Phật Tuyết truyền lời nói Tô Cầm tới. Ta gọi phòng bếp làm nấm tuyết hầm táo, ngài lần trước không phải nói gần nhất buổi chiều cuối cùng sẽ đói không? Tô Cầm mang theo 1 cái hộp cơm, cười tủm tỉm đến hiếu thuận lão phu nhân. Vậy cũng tốt, lão phu nhân để Lý má má nhận lấy. Nhìn tổ mẫu cao hứng, Tô Cầm cùng nàng kéo kéo việc nhà, nói đến nửa đường, ngừng một lát nói. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy nhị biểu ca, cũng là kỳ quái, hắn ai cũng không thấy, đúng là đi tìm tam muội. Lão phu nhân thìa tại sứ trắng bên trên phát ra 1 tiếng vang giòn. Cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào, Tô Cầm giả bộ như vô tri dáng vẻ, hiếu kỳ nói. Cũng không biết tam muội có phải hay không cùng nhị biểu ca thông qua tin, ta có về nghe nàng hỏi nhị biểu muội đâu, nói nhị biểu ca lúc nào trở về. Đủ rồi, lão phu nhân đột nhiên liền nổi giận, đem hầm chung bỗng nhiên đặt ở trên bàn. Chúng ta cùng Lục gia dạng này thân mật, coi như Nguyên Nguyên viết thư lại có cái gì, ngươi làm mưu đồ lớn làm gì. Góc truyện audio.com. Nàng thế nhưng là muội muội của ngươi, làm tỷ tỷ, ngày bình thường nên quan tâm nàng, không phải như vậy ở sau lưng chỉ trỏ, ngươi năm nay thế nhưng là 14 tuổi, sang năm đi qua cập kê lễ tương lai phải lập gia đình. Chưa từng có bị dạng này trách cứ qua, Tô Cầm sắc mặt trắng bệch. Tại Hàn gia thời điểm, Tô Cầm ngay trước mặt mọi người trách cứ Tô Nguyên, nàng đã là có chút tức giận, ai nghĩ đến cái này cháu gái làm tầm trọng thêm, lại cầm hôm nay chuyện này đến nói xấu Tô Nguyên. Vừa rồi Lý má má đều nói, Tô Nguyên vội vàng rời đi căn bản đều không có phản ứng Lục Sách, lại từ đâu tới cái gì viết thư tiểu cô nương tối kỵ liền là loại này nam nữ ở giữa tư tình, hết lần này tới lần khác Tô Cầm dạng này cay nghiệt. Cứ tiếp như thế, sao có thể làm tốt thê tử. Về sau gả đi nhà khác, bên trên có cha mẹ chồng, dưới có cô, liền cái bao dung tâm đều không có sao được. Lão phu nhân có chút hối hận trước kia quá mức dung túng Tô Cầm. Người đi ra ngoài cho ta, suy nghĩ thật kỹ lời ta nói. Lão phu nhân nghiêm nghị nói, Tô Cầm rơi lệ, tổ mẫu, lão phu nhân lại không nghĩ gặp lại nàng, nhị cô nương những năm này bị lão phu nhân nâng trong tay yêu thương, có một ngày lại sẽ bị đuổi ra phòng đi, các nô tỳ đều có chút kinh hãi, đông quỳ vị Tô Cầm trấn an nói. Có lẽ là lão phu nhân tâm tình không tốt, cô nương ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Tô Cầm lòng như đao cắt, đây rõ ràng là đang thiên vị Tô Nguyên. Nguyên lai lão phu nhân là như vậy thích Tô Nguyên, mình bất quá tại lão phu nhân trước mặt nói tình hình thực tế, nàng liền tức giận như vậy, nhưng chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Tô Nguyên là hỏi qua Lục Tĩnh Xu liên quan tới Lục Sách sự tình, mà lại Lục Sách vừa về đến liền đi gặp nàng, không chừng liền thông qua tin. Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt liên tiếp rơi xuống, trở lại trong phòng, nằm lì ở trên giường liền khóc giống lên. Mà tại Tây Huyền, Tô Nguyên đứng tại khoanh tay hành lang hạ không nhúc nhích đã lâu, Bảo Lục cùng Thải Anh hai cái hai mặt nhìn nhau, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, nếu là Bảo Thúy tại, hoặc là nàng sẽ đánh bạo đi hỏi thăm, đem Tô Nguyên kinh động, Bảo Lục nghĩ thầm, cô nương đến cùng làm sao vậy, tại Tô gia ở vài chục năm, hành lang lại có cái gì đẹp mắt đâu, vậy mà đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm lâu như vậy. Hành lang bên ngoài trên cây thước điều đột nhiên chít chít kêu vài tiếng, phá vỡ yên tĩnh, Tô Nguyên thở vào một hơi, nàng mơ hồ nhớ ra rồi, bạn Mộc là cùng một cái gọi Cốc Nương nói chuyện bị mẫu thân nghe lén, tựa như Cốc Nương có cái thân thích tại Tấn Huyền làm ăn, biết được Lão Thái Thái bệnh tình. Lão Thái Thái lo lắng mẫu thân, tình nguyện giấu giếm cũng không chịu cáo chi, loại tình huống này, Cốc Nương vì sao muốn nói ra, mẫu thân khi đó thế nhưng là mang hài tử, khó trách phụ thân cũng đem Cốc Nương đánh chết. Nàng trong lòng đau xót, hết lần này tới lần khác mình ngu như vậy, không biết khuyên mẫu thân, còn muốn vụng trộm cùng theo đi xem Lão Thái Thái. Hối hận lại tràn đầy ngực, Tô Nguyên cắn khẽ cắn môi, nàng sẽ không đi làm bất luận cái gì chuyện vọng động, chuyện này cũng nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Tô Nguyên không có đi nhìn Nguyễn Trân, quay người trở về đi. Cocchuyenaudio.com Không thể so với lão phu nhân, Lục Thái phu nhân cùng Hàn gia là quan hệ thông gia, nhị nhi từ Lục Hoán Vân cưới được Hàn thị, vợ chồng ân ái, Hàn gia cũng có phần là ưa thích Hàn phu nhân liền tại khách nhân nhao nhao rời đi về sau, lại giữ lại Lục Thái phu nhân nhiều đợi một hồi. Hai người đang nói chuyện, canh ma ma nhẹ chân nhẹ tay tới, cúi người tại Thái phu nhân bên tai bẩm đến một câu, Thái phu nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kém chút đem đầu tay chung trà đổ nhào, miễn cưỡng ổn định cười cùng Hàn phu nhân nói. Quấy rầy quá lâu, ngươi lần này yến khách bây giờ muốn thu thập sự tình sở có thật nhiều, chúng ta vẫn là cáo từ trước. Nơi nào nhìn không ra có việc, Hàn phu nhân tự nhiên không tiếp tục lưu. Thái phu nhân ngồi xuống đến trên xe ngựa lên đường, người nói sách nhi làm phủ quân tiền vệ, cái này sao có thể, chúng ta không hề có một chút tin tức nào trong cung liền bổ nhiệm sao. Lại nói, cái này còn phải thông qua lại bộ, binh bộ, đứa nhỏ này, đến cùng khi nào từ Đồng Châu trở về. Vô cùng sốt ruột, cũng không trách Hoán Dương sẽ tức giận, nhanh, được nhanh chút trở về. Sợ Lục Hoán Dương nổi nóng lên, không phân tốt xấu đánh Lục Sách thì còn đến đâu. Tuấn mã như bay lao vụt, vừa đến trong phủ Thái phu nhân liền hướng đại phòng chính đường đi, thật xa nghe thấy Lục Hoán Dương gào thét thanh âm. Mỗi một cái đều là thùng cơm, tìm người cũng không tìm tới sao. Muốn các ngươi để làm gì, không bằng đem đầu cắt bỏ. Chân chính là càng già tính tình càng lớn, Thái phu nhân lắc đầu liên tục, rõ ràng lúc tuổi còn trẻ không phải là người như thế. Nàng nghĩ đến lại nghe được con dâu Cát thị đang nói chuyện. Hầu gia ngài muốn coi chừng thân thể, Sách nhi là con trai của ngài, chẳng lẽ còn sẽ không đến bái kiến ngài sao? Ngài không động tới giận, lần trước đại phu đều căn dặn, muốn giới nóng này giới giận, không bằng liền chờ một chút, kỳ thật Sách nhi đương phủ quân tiền vệ cũng không có gì không tốt. Lục Hoán Dương càng tức hơn. Nghĩ đến vừa rồi tại Hàn gia gặp được người của binh bộ, hời hợt nâng lên Lục Sách vì đó chúc mừng, hắn liền hận không thể hôm nay chưa từng xuất hiện, đây rõ ràng là không đem Uy Viễn Hầu phủ để vào mắt, trong cung mới có thể không thông báo cái này lão tử liền cho Lục Sách nhậm chức. Trong phòng truyền đến, loảng xoảng, một thanh âm vang lên, cho thấy là đập cái ấm trà, Thái phu nhân lại nghe không vô, trực tiếp đi tới quát. Ngươi là muốn để ngoại nhân chế giễu sao? Mẫu thân, nhìn thấy Thái phu nhân, Lục Hoán Dương vẫn là thu liễm chút nhưng khẩu khí cũng không mềm. Đây là cha con chúng ta ở giữa sự tình, còn xin mẫu thân không nên nhúng tay, không phải cái này nghiệt tử càng phát ra càn rỡ, ngài nhìn xem, nơi nào có không cáo chi trong nhà liền tự mình đi mưu chức. Lão phu nhân thản nhiên nói, cáo chi ngươi, ngươi chịu giúp hắn. Này nhi tử là chúng ta, đột nhiên đối đãi như vậy Lục Sách coi như hắn từng xúc động phạm qua sai lầm, một cái ấu tử, làm vì phụ thân chẳng lẽ còn không thể tha thứ sao? Mẹ con hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, gã sai vặt tiến đến bẩm báo. Nhị công tử trở về, trước đó nguyên là đi Tô gia, gặp Tam cô nương. Lục Hoán Dương một chút nghĩ đến Tô Nguyên hình dạng, cocchuyenaudio.com Tiểu cô nương này ngày thường giống Tô Thừa Phương di nương Nguyễn Trân, mà Nguyễn Trân tư sắc là cùng mình cái kia tiểu thiếp Giang thị bất phân cao thấp, nghĩ đến Giang thị, Lục Hoán Dương sắc mặt lại đột nhiên trở nên hết sức âm trầm, cũng không biết tiện nhân kia bây giờ ở đâu. Bất quá Lục Sách tuổi còn nhỏ, liền coi trọng nữ sắc, nhớ Tô Nguyên, có thể thấy được ngược lại là không bằng tuổi nhỏ lúc như vậy bản sự, không khỏi cười lạnh âm thanh. gọi hắn tiến đến, Lục Sách sải bước đi vào đường bên trong, hướng chỗ ngồi ba vị trưởng bối cung cung kính kính thi lễ một cái, xin lỗi cười nói. Gọi tổ mẫu, phụ thân mẫu thân lo lắng, nhi tử nguyên bản vừa về đến nên bái kiến, chỉ nghe nói đều tại Hàn phủ chưa từng trở về, liền đi Tô gia, bái kiến di tổ mẫu. Hắn nhìn về phía Lục Hoán Dương, phụ thân, nhi tử lần này tự tác chủ trương, từ Vũ tiên sinh tiến cử vào cấm quân, còn xin phụ thân không nên trách, thật là sợ phụ thân không cho phép, không nỡ nhi tử chịu khổ. Lời này thật sự là gọi Lục Hoán Dương kém chút thổ huyết. Thái phu nhân lại cười lên. Nhìn xem sách nhi cỡ nào hiểu chuyện, chính là sợ ngươi quan tâm đâu, bây giờ đã làm phủ quân tiền vệ cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng lẽ còn có thể đi cầu hoàng thượng mất chức sao? Lục Hoán Dương trong lòng rất bực bội, trong lòng biết thái phu nhân tại, hắn cầm Lục Sách liền một chút không có cách nào, khoát tay một cái nói. Thôi, ngươi lui xuống trước đi thôi, việc này sau này hãy nói. Nam nhân mặc màu xanh đậm cẩm bào, dáng người vĩ ngạn, Lục Sách nhìn hắn một chút, ở trong mắt không nhìn thấy mảy may thân tình tốt giống như trước những cái kia yêu thương đều là giả. Dưới ánh trăng dạy hắn tập võ, dưới ánh mặt trời dạy hắn bắn tên, tại lúc còn rất nhỏ, để hắn kỵ ở đầu vai, rêu rao khắp nơi, Lục Sách trong lòng một trận nhói nhói. Có chút chân tướng là quá mức tàn khốc, trong nháy mắt liền hủy diệt tất cả mỹ hảo, để cho người ta sinh ra một loại huyễn tượng, đây hết thảy đều chưa từng xảy ra, đây hết thảy đều chẳng qua là giấc mộng. Hắn khom người thi lễ, rời đi chính đường. Tác giả có lời muốn nói, ha ha, đừng nóng vội, ngày mai liền sẽ nói bên trên lời nói. Cách chương.